hắn không phải liền là già điểm sao? Thân thể cũng là rất to con. Thật, ai? Hình Thiên đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, cúi đầu ghé vào bong tàu bên trên, hướng mặt biển nhìn lại. Lão sư, phía dưới biển có phải hay không có cái gì? Kia siêu phàm lơ đễnh hướng phía đáy biển mắt liếc, tùy theo hơi nhíu mày. Một chiếc cổ quái thuyền lớn chính tiềm ẩn mặt biển phía dưới trăm trượng, vừa vặn cùng bọn hắn giao thoa mà qua, lúc này rời đi cự ly, tất nhiên là tránh không khỏi siêu phàm dò xét. Nhân vực thủy hệ cấm chế, ngửi, ngửi, Hình Thiên nhún nhún chóp mũi, thì thào vài câu, ta thế nào ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc rất là phong tao. Hình Thiên lão sư hơi trầm ngâm, chỉ một cái